Ánh mắt của anh xoáy sâu vào đáy mắt cô, khiến cho cô có chút ngại ngùng. Bây giờ tôi mới nhận ra, Quỳnh Hoa quả thật là may mắn khi tìm được một người bạn tốt như cô. Được, coi như vì sự chân thành của cô, tôi chấp nhận bỏ qua lần này. Nhưng mà Lily, phụ nữ thường rất ích kỷ. Không ai có thể yêu thương người phụ nữ đã đánh cắp đi người đàn ông mình thích đâu. Cô là ngoại lệ, hay còn có lý do đặc biệt nào? Anh nói đúng, phụ nữ thường ích kỷ. Tôi cũng ích kỷ không khác gì họ. Đôi khi tôi cũng rất ghen tị với Ro. Tôi lại so sánh bản thân mình với cô ấy. Nhưng mà khi bình tâm nghĩ lại, tôi như vậy thì được gì chứ? Tôi có thể mất đi một người bạn thân. Chuyện này nói đúng ra thì Ro chẳng có lỗi gì. Gia Vĩ lại càng không có lỗi. Lỗi là do tôi. Không ai có thể làm mình tổn thương cả, ngoại trừ chính mình. Tôi không thể cứ tự mình thu hẹp cái khoảng cách giữa tôi và Gia Vĩ. Một mình cố gắng cũng chỉ là vô vọng. Tình yêu đúng là khiến cho con người ta mệt mỏi thật. Mệt mỏi đấy. Biết là không thể, sao vẫn muốn dấn sâu vào một mối quan hệ không có lối thoát. Mỗi người chúng ta sinh ra đã có số phận. Tôi nghĩ vậy. Vậy nên ai rồi cũng sẽ đôi lần phải trải qua những nỗi đau trong chính cuộc đời của mình. Bằng cách này hay là cách khác, phải tự mình vượt qua và bước tiếp. Nếu cảm thấy không còn cách nào để lựa chọn, không thể thoát ra, cũng không biết bản thân liệu có nên tiếp tục hay từ bỏ, thì chỉ cần không sợ hãi, cô sẽ có câu trả lời cho tất thảy mọi thứ. Hẳn rồi sẽ có lối ra. Dạ cảm ơn anh, tôi đã ghi nhớ những lời của anh rồi. Diễm My nhẹ mỉm cười. Đình Long cũng nhìn cô mà cười nhẹ nhàng, lấy tay chạm vào cổ tay của cô kéo đi. Theo tôi đưa cô về. Nhưng mà còn Ru, tôi không thể bỏ Ru lại một mình được. Ru đã có Gia Vĩ rồi. Tôi đùa thôi. Tôi sẽ gọi trợ lý Huyền Trang tới chăm sóc cô ấy. Mai có phân cảnh của cô cần về nhà nghỉ ngơi. Chưa để cho cô trả lời, anh đã lập tức làm theo ý mình, kéo Diễm My ra. Lê Đình Long thắt dây an toàn cho cô, mở một ca khúc không lời nhẹ nhàng cho cô cảm thấy dễ chịu, rồi nhanh chóng lái xe về hướng phía trước. Trong buổi tối Sài Gòn không quá nhạt nhòa vắng lặng, Diễm My đã ngủ quên trên xe từ lúc nào. Hương đêm được phủ lên mi mắt của cô, bình yên nhưng trông thật là buồn. Sáng ngày mai, Quỳnh Hoa thức dậy sau một đêm đã ngủ say chẳng biết gì. Cô mở mắt và cảm giác ở nơi đây có cái gì đó thật là lạ lẫm. Cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua. Cuộc gọi của mẹ cô lại một lần nữa vang lên trong đầu. Tâm trạng tụt dốc không phanh. Cô thở dài, lấy chăn phủ hết người mình, gương mặt nhăn nhó đến tội nghiệp. Em uống nước đi. Tiếng Huyền Trang vang lên làm cô hơi hoảng hốt, ló mặt ra lắp bắp nói. Chị, sao chị lại ở đây? Mà đây là ở đâu? Lần sau đừng bê tha như vậy nữa, mau uống nước rồi tới công ty luyện tập đi. Em thật là không nhớ gì. Thôi, không cần phải biết. Chỉ mong em lần sau về công ty mà giữ hình tượng của mình một chút. Huyền Trang nghiêm khắc nói khiến cô có chút bối rối, cầm ly nước uống cạn và nhỏ nhẹ đáp. Dạ. Chị xuống dưới chờ em làm vệ sinh cá nhân xong rồi xuất phát được chứ? Dạ được ạ. Chị cho em 15 phút nha. Quỳnh Hoa gật gật đầu liên lịa trả lời. Sau khi Huyền Trang đi rồi, cô mới vò đầu bứt tai, suy nghĩ lại tất cả rồi khóc lóc la to. Chết rồi, đêm qua mình đã không về nhà, làm sao giờ? Cô vội nhảy xuống giường, chụp lấy cái điện thoại. Tức là điện thoại đang hết pin. Không biết làm gì hơn vào lúc này, cô đành đi tới công ty với chị Huyền Trang để không trễ giờ luyện tập trước đã, mọi việc tính sau. Giờ luyện tập diễn ra khá căng thẳng. Ngoài việc luyện tập về ngôn ngữ cơ thể, nụ cười, đi đứng, khuôn mặt, cô còn phải đọc thuộc và ghi nhớ những nội quy mà công ty đưa ra. Đến gần 5 giờ chiều, mọi việc mới xong xuôi. Thở dài nhẹ nhõm, cô chuẩn bị ra về thì chạm mặt tổng giám đốc. Đình Long mỗi lần xuất hiện cứ như là một cơn lốc, vừa mạnh vừa có cảm giác nguy hiểm trấn áp tinh thần của cô. Cô không hiểu sao đứng trước anh, cô không còn là một con bé thông minh có thể nghĩ ra lắm trò nhiều chiêu nữa. Hơi lùi lại vài bước, cô ấp úng cúi đầu. Chào tổng giám đốc. mọi việc ổn không? Dạ khá ổn ạ. Hôm nay cấp độ nhẹ, mỗi một ngày đều sẽ luyện tập với cường độ khó và tăng lên. Cô nhắm sức mình chịu nổi không? Dạ tôi sẽ cố gắng. Muốn chịu được thời gian vất vả này, tốt nhất là nên bỏ nhậu đi. Câu nói của anh như một gáo nước lạnh dội lên đầu của cô, khiến cho cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cơn đau đớn thần kinh phút chốc như trở nên ngưng trệ. Cô nhìn anh tròn mắt bối rối trả lời. Tổng giám đốc, thật sự là rất quan tâm tới nhân viên, tôi vô cùng cảm kích. Tôi đã ghi nhớ điều anh căn dặn rồi. Tốt, muốn làm tốt vai nữ chính thì phải ngoan. Ngoan, tôi sẽ ngoan mà. Cô ngoan như thế nào? Tôi rõ rồi, cần tôi phải nói ra chứ? Quỳnh Hoa xua tay nói nhanh. Không, thật sự là không cần đâu tổng giám đốc. Anh đừng nhắc lại sẽ làm tôi quên đi việc tôi cần nghiêm khắc với bản thân mình hơn trước. Chào tổng giám đốc, tôi đang vội, tôi phải đi ngay. Quỳnh Hoa chào anh thêm một lần nữa rồi như một cơn gió biến mất trong không trung. Lê Đình Long đứng ngơ ngác một lúc lâu sau hành động của cô, rồi bật cười phát ra tiếng dưới sự ngỡ ngàng của các nhân viên đang có mặt ở đấy. Dạo bước trên đường, Quỳnh Hoa lo lắng khi không biết trở về nhà cô sẽ đối mặt với mọi người thế nào, phải giải thích ra sao về việc cô bỗng nhiên mất tích một đêm. Bà nội sẽ nghĩ gì về cô? Lệ Ni sẽ tiếp tục làm gì để hành hạ cô? Và Tuấn Anh sẽ cư xử với cô ra sao? Rất nhiều câu hỏi cứ chạy qua chạy lại trong đầu của mình, khiến cho cô vô cùng chán nản. Giờ này là giờ tan tầm nên xe cộ đông đúc, qua lại nhộn nhịp. Quỳnh Hoa sợ nhất là qua đường ở thành phố này. Cô đứng nhìn về phía bên kia, miệng lắp bắp. Giờ này mà có phép thuật như trong phim thì tốt biết mấy. Làm sao để qua được phía bên kia đây? Một bàn tay ấm áp nhẹ nắm lấy tay của cô. Cảm giác này chính là cảm giác của tình yêu. Người này không ai khác, chả lẽ là Tuấn Anh? Cô ngước mắt lên, bên cạnh cô là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đeo kính mắt đen, cao ơi là cao, nở ra một nụ cười hiền dịu. Anh hùng của em xuất hiện rồi. Tuấn Anh, chính anh. Sao anh lại ở đây nhỉ? Anh đi tìm em. Thật sao? Thật, vì anh nhớ em. Sao anh không hỏi là em đã đi đâu? Anh sẽ hỏi sau khi dắt em qua đường an toàn. Một sự hạnh phúc giản dị bao phủ lấy trái tim nhỏ bé của cô. Cô hạnh phúc lắm. Cái hạnh phúc này cô chẳng thể diễn đạt được bằng lời. Chỉ biết là lúc này nếu có một điều ước thì cô sẽ ước cho thời gian dừng lại mãi mãi. Mỗi khoảnh khắc ở bên cạnh anh tuy ít ỏi nhưng đều rất đáng nhớ. Qua phía bên kia, Tuấn Anh lúc này mới ân cần hỏi. Tối qua em đi đâu sao không về nhà? Lại còn tắt điện thoại. Em đi qua nhà Lily chơi, uống một chút rượu, hơi chóng mặt nên ngủ quên tại đó. Anh xoa đầu cô đáp lại. Được rồi, anh tin em. Câu hỏi thứ hai này, em được làm nữ chính của bộ phim Kiêu Hãnh, sao không nói với anh? Là vì em thấy anh bận quá nên chưa kịp nói. Quỳnh Hoa cũng nhìn anh ngây thơ trả lời lại một câu rất thật. Cũng không sao, giờ thì anh biết rồi. Còn một câu nữa, bé có nhớ anh không? Bé có nhớ anh mà. Ngoan lắm. Hôm nay anh được về sớm, dẫn bé đi chơi nha. Em thích đi tới phố đi bộ. Em thích những gì bình thường như thế sao? Không bình thường đâu nhé. Tại sao vậy? Thử hỏi các cô gái khác cùng anh muốn tới phố đi bộ có được hay không? Em đã đang nói ngọt với anh đấy à? Em có thể cục xúc với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mỗi Tuấn Anh mà thôi. Em đáng yêu quá đi Hoa. Cả hai nắm tay nhau cười xòa sau câu nói hết sức dễ thương này của cô. Đứng ở phố đi bộ tấp nập, cô hào hứng khi thấy các bạn trẻ nhảy búa ca hát vui vẻ. Bản thân là người hoạt ngôn lại nhiều năng lượng, thích những gì mới mẻ, cô xà vào dòng người đang vây quanh một nhóm bạn trẻ, nhún chân theo những nhịp điệu, rồi chợt nảy ra một ý tưởng. Chen vào trong, cô xin phép cho mình được thể hiện một ca khúc. Cầm mic trên tay, Quỳnh Hoa nhìn vào anh nói to. Tôi muốn hát ca khúc này gửi tới người đàn ông mà tôi yêu. Không biết là anh ấy có thích hay không. Bởi vì tôi nghĩ rằng đối với một người của công việc như anh, việc làm này có thể sẽ rất xến xúa. nhưng bản thân lại luôn cảm thấy đây là một việc lãng mạn mà mình cần phải làm. Ca khúc của tôi có tên là Bỗng Dưng Yêu Anh. Muốn qua thêm một ngày để nhận thêm một nụ cười, muốn qua thêm một ngày để ngày mai lại thấy anh. Nhìn anh lạnh vai áo đi bên em trong cơn mưa chiều, chợt trái tim em ấm thêm bao nhiêu niềm vui. Bỗng dưng sau một ngày em nhận ra đang yêu người. Bỗng dưng sau một ngày em nhận ra rất nhớ anh. Làm sao để em giữ những êm đềm ngọt ngào bên anh? Làm sao để em nói ngàn lời yêu thương? Giọng hát của cô ngọt ngào và đầy tình cảm khiến trái tim của anh tan chảy. Tuấn Anh nhìn cô trước mặt giống như là công chúa nhỏ, xinh đẹp, tinh nghịch và kiều diễm, mang lại cho anh những màu sắc riêng biệt ở trong cuộc sống. Trái tim anh chợt thổn thức không ngừng. Tất cả sự ồn ào như lắng lại, ai cũng cảm nhận được tình yêu đang trỗi dậy mạnh mẽ trong không gian nhỏ bé này. Mỗi người bên cạnh đều nắm tay nhau cùng lắc lư theo ca khúc. Đến khi bài hát kết thúc vang lên những tràng pháo tay thật dài. Anh không ngần ngại mà bước đến, nhẹ ôm lấy cô khẽ thì thầm. Cảm ơn em. Hôn đi, hôn nhau đi. Tiếng hò hét ồn ào khiến Quỳnh Hoa xấu hổ cúi mặt xuống. Những gì cần nói anh đã nói với cô cả rồi, cô không còn gì để hối tiếc nữa. Cô yêu anh là thật, rất thật, không cần phải chứng minh thì chắc là anh cũng đã cảm nhận được qua từng câu chữ. Cô không cần những cái hôn nơi đông người để khẳng định tình cảm đó. Đối với cô, yêu thương thật sự là thứ tình cảm cần phải có trách nhiệm. Nó là thứ tình cảm cao cả nhất, chẳng cần phải phô trương, cũng không cần phải thể hiện. Chỉ cần ở bên nhau, làm những điều mình muốn, dù là điên rồ vẫn không dừng lại, vậy là đủ. Tuấn Anh cúi xuống, hôn vào môi của cô một nụ hôn đầy ngọt ngào và xa xiết. Miệng anh khẽ nói, anh yêu em. Ở một nơi khác, trên mạng xã hội, làn sóng dư luận mạnh mẽ đang diễn ra sôi nổi cho bài báo mới được đăng lên. Lệ Ni đưa những hình ảnh mới nhất của Quỳnh Hoa cho bà nội xem, đọc những dòng tiêu đề của bài báo ấy. Bài đang có tốc độ lan truyền chóng mặt, chỉ diễn ra ít phút tối nay. Diễn viên chính của Kiêu Hãnh, một cô gái quê mùa và nghèo nàn. Về hình ảnh, đi kèm là những tấm hình Quỳnh Hoa bị chụp ở trung tâm thương mại. Không phải ngày nào khác, chính là cái hôm cô bị Lệ Ni lôi đi trong dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của buổi sáng. Đa số ý kiến cho rằng cô từ diễn viên quần chúng, không có một chút tiếng tăm nào. Lý do gì mà bỗng nhiên cướp được vai chính từ minh tinh màn ảnh đang rất triển vọng là Hạ Linh? Thật là không công tâm. Còn có ý kiến phỏng đoán rằng là do cô có mối quan hệ mập mờ với tổng giám đốc của CTF thì mới nhanh chóng đạt được vị trí như ngày hôm nay. Bà nội rất tức giận xem xong. Vốn dĩ Trần Gia không thích những chuyện ồn ào. Nếu thân thế cô là cháu dâu của Trần Gia bị bại lộ thì đó là một sự sỉ nhục cho gia tộc. Cái nhà này để cô ta thiếu thốn chăng? Thật là mất mặt. Bà nội bớt giận. Quỳnh Hoa dù sao cũng là xuất thân từ tầng lớp thấp hèn của xã hội, không thể tránh khỏi được những chuyện này đâu. Đã vậy đêm qua còn không về nhà, con bé hư hỏng này, ta không thể chấp trước cho nó thêm nữa. Cô ta ỷ có chỗ dựa là anh Tuấn Anh nên tự cao tự đắc, không còn biết gia phong lễ giáo là gì. Cứ đà này thì cháu e là không ổn lắm đâu nổi. Gọi hai đứa về đây cho ta. Trong khoảnh khắc ngọt ngào có một buổi tối lãng mạn, anh và cô không cần hứa hẹn nhiều, cứ đi bên nhau, lắng nghe tiếng nói của con tim. Cả hai đều cảm nhận được tình cảm mỗi ngày một dấn dần lên, lấp đầy những khoảng trống. Từ hai người xa lạ gặp nhau tình cờ, đến bên thật tự nhiên, và cuối cùng là yêu nhau và không thể sống thiếu nhau. Nghe thì giản đơn, nhưng không phải là ai cũng đều được trải qua cảm giác chân thật đó. Chuông điện thoại vang lên rất là to, là của Tuấn Anh. Tôi nghe. Bà nội gọi cậu chủ và cô chủ về gấp. Được, tôi biết rồi. Cụp máy, anh nhìn Quỳnh Hoa với ánh mắt ấm áp nhất, đưa tay vén sợi tóc của cô qua bên tai mà dịu dàng nói. Hôm nay anh rất vui. Em cũng vậy. Anh hy vọng ngày nào cũng sẽ như vậy, cùng em làm những điều nhỏ bé,

Những lúc thế này em không biết tìm ai ngoài anh. Em rất vui về điều đó. Bộ phim Kiều Hãnh cuối cùng cũng đã được bấm máy tốt đẹp với tập đầu tiên. Tuy rằng khá vất vả, nhưng Quỳnh Hoa cũng rất vui khi nhận được lời khen từ đạo diễn và các bạn đồng nghiệp. Cô ra về và đi ngay tới ngân hàng để gửi tiền về cho mẹ. Mọi việc xong xuôi, cô thấy tâm trạng của mình nhẹ nhõm hơn phần nào. Hy vọng mẹ cô sau khi nhận được tiền thì sẽ không làm phiền tới cuộc sống hiện tại của cô nữa. Cũng coi như đó là việc làm để cô có thể trả hiếu cho bà vì bà đã sinh ra cô. Việc phải làm cũng đã làm, bây giờ trở về nhà ăn một bữa tối cùng với anh, thế là đủ. Lên lầu vào phòng, khi anh chưa quay về, cô vội vã đi tắm. Sau một ngày dài mệt mỏi, vì không để ý mà cô đánh rơi biên lai gửi tiền của mình ngay trên giường. Tuấn Anh sau đó cũng trở về nhà. Nghe bác quản gia nói cô đã trở về và đang ở trên lầu, anh hào hứng chạy lên. Nhưng lúc này cô đang ở trong phòng tắm. Đập vào mắt của anh là tờ biên lai chuyển tiền của cô với giá trị 200 triệu. Anh cầm lên, có chút suy nghĩ trong đầu. Cô đã dùng một số tiền lớn như vậy để làm gì? Gửi cho ai? Và đâu mà cô có? Tuấn Anh rất tò mò nhưng không vội vã. Anh cẩn thận để lại tờ biên lai đó vào trong túi sách của cô và dở vờ xem như chưa biết chuyện gì. Quỳnh Hoa tắm xong thì thoải mái hẳn ra, bước ra nhìn thấy anh lại càng thêm phần vui vẻ. Miệng mỉm cười tươi, cất giọng nhỏ nhẹ. Anh về lúc nào đấy? Anh vừa về thôi. Hôm nay chúng ta đều xong công việc không quá muộn, có thể cùng nhau ngồi ăn một bữa tối rồi. Được, chờ thay quần áo đã nhé. Anh tắm luôn đi, trong lúc chờ anh em sẽ đọc nốt những chương tiểu thuyết còn lại. Nhắc tới vấn đề đó, lát nữa anh có chuyện muốn bàn với em. Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi gật đầu. Tuấn Anh đứng yên một chút rồi bất ngờ lại gần, ôm lấy cô từ phía sau và khẽ nói. Dạo này em có chuyện gì không? Em á, em bình thường mà. Em đi quay như vậy vất vả lắm, giữ gìn sức khỏe nhé. Em nhớ rồi nè, anh cũng phải như vậy đấy. Em lấy lại thẻ ATM nhé, để có gì còn dùng đến. Không đâu, anh cứ giữ giúp em đi. Em sợ nhất là việc giữ tiền đấy. Em không cần giữ, chỉ cần em xài là anh vui. Anh không sợ em phá hết tiền của anh à? Không, anh làm cho em phá mà. Em có phá cỡ nào anh cũng chịu cho em phá. Hâm à, ai nỡ như vậy chứ. Anh phải rất khổ sở mới làm được ra những thứ đó. Sao hôm nay em dịu dàng thế? Anh đi tắm đi không mệt. À này, em có chuyện gì giấu anh không? Không, những ngợi linh tinh. Anh hỏi nè, anh là gì của em? Là chồng yêu của em. Vậy thì đừng giấu anh nhé. Có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ cùng em giải quyết. Em biết rồi mà, anh yên tâm. Thiệt không? Thiệt, anh không tin em sao? Anh tin. Vậy mau đi đi, sạch sẽ mới được ôm em. Tuấn Anh cười ngọt ngào khi nghe câu nói tinh nghịch đó của cô, nhẹ hôn lên má cô một cái thật là kiêu rồi đi thẳng vào trong nhà tắm. Buổi tối hôm nay thật là tuyệt vời với đối với cả hai người. Không phải là vì có cao lương mỹ vị, không phải là vì có nến và hoa, cũng không phải vì có những tấm khăn trải bàn màu trắng tinh khôi và xinh đẹp, mà bởi vì bỏ qua hết thảy những bận rộn ở ngoài kia, những mệt mỏi xô bồ, cả đã có chút thời gian ít ỏi trong thời điểm này để dành cho nhau. Anh cắt một miếng thịt bò bỏ vào chén của cô. Cho em này. Cô cũng ngay lập tức cắt một miếng cá hồi lớn bỏ vào bát của anh. Anh thích ăn cá phải không? Em cũng cho anh nè. Ai bánh thích ăn cá chứ. Thì hôm bữa sổ tay sở thích của anh và em viết ra rồi trao cho nhau. Anh đã bảo là anh muốn anh ưa thích của anh là cá cơ mà. Trước đây thôi, bây giờ anh đổi vị rồi. Thế bây giờ anh thích ăn gì? Ăn em. Đồ lưu manh. Em không thích à? Anh tưởng là em cũng thích. Thích ăn anh á, còn lâu. Biến thái dễ sợ. Quỳnh Hoa vừa đưa miếng thịt bò vào miệng của mình vừa lườm anh một cái sắc nét. Tuấn Anh vẫn buồn cười, đưa tay mình chạm vào mũi của cô mà nói to. Thôi được rồi, bé con của tôi, không cho em nữa. Anh có chuyện muốn nói với em nè. Em đang sẵn sàng để nghe đây. Anh đang có một dự án, mở một chuỗi tiệm cà phê ngôn tình, kiểu như là trong tiểu thuyết mà em thích ấy. Nghe có vẻ triển vọng nhỉ. Anh muốn đầu tư vào mảng này. Thứ nhất là vì chưa có ai đi tiên phong. Thứ hai là có một nơi cho các bạn trẻ giao lưu, có thể là hẹn hò, tham quan, viết và đọc. Và một điều nữa là vì em. Vì em sao? Đúng, anh muốn kinh doanh một thứ gì đó mà khi anh nhìn thấy nó sẽ nghĩ đến em. Sao anh biết là em thích ăn, thích những điều đấy? Em là cô gái sinh ra để dành cho ngôn tình mà. Em nhìn em xem, cách ăn mặc, cách nói chuyện, mọi thứ đều làm cho anh liên tưởng đến nó. Cảm ơn anh nhé Tuấn Anh. Em rất mong chờ dự án lần này. Nhưng anh chưa nghĩ ra được một bố cục thiết kế phù hợp. Thiết kế sao? Trong đầu cô lúc này chợt nhớ đến Gia Vĩ. Có một lúc nào đó cô đã nghe thấy anh ấy nói chuyện điện thoại liên quan đến công việc này. Đặc biệt lại có vẻ rất là thành thạo. Cô đã có ý định của riêng mình. Nhìn Tuấn Anh, cô dịu dàng nói, cứ từ từ rồi sẽ ổn thôi, không cần vội. Em sẽ cùng anh suy nghĩ tới việc đó nhé. Anh sẽ hoàn thành điểm đầu tiên tại Sài Gòn cùng lúc khi bộ phim của chúng ta phát sóng. Họ báo ra mắt phim ngày đó, anh cũng muốn công khai với tất cả mọi người chúng ta đã kết hôn, chúng ta là một cặp. Nhất thiết phải vậy không sao anh? Ừ em đồng ý không? Tất nhiên là có. Chỉ cần là việc anh muốn, em sẽ làm. Trong không gian lãng mạn nhẹ nhẹ của sân vườn, cô và anh đứng lên cạnh hồ bơi với làn nước trong xanh và nhảy một điệu nhạc. Anh nhìn cô ngọt ngào cất giọng, bây giờ anh đã cảm nhận được thế nào là bình yên. Anh có thể nói với em chứ? Bình yên của anh chính là em. Là em ạ? Bởi vì nếu chưa có bình yên thì đó chưa phải là người cuối cùng. Và người cuối cùng trong cuộc đời anh chỉ có thể là em. Anh chắc chưa? Em không chắc à? Em cũng không sao. Anh sẽ chờ em. Một câu anh chờ em không biết cần bao nhiêu dũng khí, nhưng nó cũng cần dũng khí hơn hẳn so với ba chữ anh yêu em. Vậy thì có lý do gì để em không chắc chứ? Tuấn Anh, cảm ơn anh. Trong rất nhiều lựa chọn, anh đã lựa chọn em. Quỳnh Hoa, cảm ơn em. Trong rất nhiều lối rẽ, em đã chọn vẫn cùng anh chung lối đi về. Em yêu anh yêu em. Cô nhón chân lên, hôn anh một nụ hôn dịu ngọt. Một đêm tuyệt vời. Ngày mai, ở một nơi khác, Lê Đình Long bước xuống xe, dạo bước vào nhà hàng nhỏ yên tĩnh với không gian chìm đắm vào nét xưa và những bản nhạc đi cùng năm tháng của Ngô Thụy Miên. Ánh mắt anh như đang ráo rác tìm kiếm bóng hình của một ai đó. Diễm My ở phía xa trông thấy, rất nhanh đứng dậy với tay nói, Tổng giám đốc, tôi ở đây. Cô chờ tôi lâu không? Cũng lâu nhưng không sao ạ. Tôi không cố tình tới trễ, chỉ là có việc đột xuất. Tổng giám đốc chọn món ăn đi ạ. Tại sao hôm nay lại muốn mời tôi ăn sáng? Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn tổng giám đốc hôm đó đã đưa tôi về và chăm sóc tôi. Diễm My bồi hồi nhớ lại đêm hôm đó. Cô không nghĩ Lê Đình Long vốn nổi tiếng lạnh lùng trên thương trường lại có thể ân cần và chu đáo đến như vậy. Cảm giác được anh lấy khăn ấm lau mặt, đỡ cô dậy uống nước, làm khuôn mặt của Diễm My bỗng chốc đỏ bừng lên. Không cần cảm ơn đâu, việc đó vốn dĩ nên làm. Thật ngại quá, những cảnh quay càng về sau càng khá vất vả. Cô thấy mình ổn không? Dạ không sao ạ, tôi chịu được. Vậy thì phải chăm sóc bản thân một chút. Anh liếc mắt lên nhìn cô rồi lại quay đi. Cô nhẹ mỉm cười nhìn anh đáp, tôi sẽ như vậy, tổng giám đốc cứ yên tâm. Cúi đầu xuống, cô không biết nói gì thêm. Lê Đình Long điềm tĩnh lên tiếng, lâu nay cô có gặp cô ấy không? Ai ạ? Ru sao? Là Ru. Do lịch làm việc dày đặc nên cả hai cũng chưa gặp lại nhau từ hôm đó ạ. Ru diễn rất tốt, được cả đoàn phim đánh giá rất cao. Vậy hả anh, thật là mừng quá. Hy vọng sau giai vai diễn này cô sẽ có được những bước tiến rõ rệt trong nghề nghiệp của mình. Cảm ơn anh rất nhiều đã ưu ái và cho chúng tôi cơ hội. Không cần cảm ơn tôi, đối với tôi công tư phân minh. Nhưng thật sự là tôi rất tự hào khi có cấp trên như anh đấy. Vậy thì tôi cũng nên hãnh diện vì có một diễn viên như cô. Cả hai mỉm cười nhìn nhau vui vẻ. Trước khi tạm biệt, anh quay sang nói với Diễm My một câu, từ bây giờ nếu cô buồn có thể tìm tới tôi, tôi sẽ cùng cô đưa nỗi buồn đó đến một nơi thật đẹp. Tuổi trẻ thấy cái gì cũng phải đẹp, kể cả nỗi buồn. Diễm My khẽ gật đầu. Vậy là từ nay cô đã có một tri kỷ trong đời. Một tuần sau, tại một quán cà phê quen thuộc, Quỳnh Hoa ôm cuốn sổ trong tay của mình và ngồi chờ một người. Nhưng rất không may cho cô, người cô muốn gặp thì chưa kịp tới, người tới thì lại là người mà cô không muốn gặp. Hạ Linh cũng vô tình xuất hiện tại đây. Mối căm ghét khi bị cô